xưa thì ta ngát xanh, nay chỉ riêng có anh. U buồn theo tháng năm môi thương cho tình ngang trái. Ngày tháng xa xưa đâu rồi, mai xa xa phương Hà và cuộc tình ta ôi mây đã bay em thầm về nơi xa vời. Em bây giờ về đâu? Từng chiều rung rơi em có nghe trong lòng vương vấn về ngày xưa, ngày ta đắm say vui buồn cùng nhau chung bóng. Nay cách xa rồi, giờ còn mình anh dài trong ngóng. Ôi tình xưa đã tan, ôi tình xưa đã xa, đành xót xa riêng ta ôm niềm thương nhớ cho ngày xưa. Bao chiều dừng rơi.